Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Tôn Di Y cải biến. Thạch Cường đứng dậy, nhìn lấy Thạch Lỗi, tuy nhiên cảm thấy có chút xấu hổ thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Ta khuyên qua hắn, nhưng hắn không nghe, ta nói hắn nhìn vấn đề quá mặt ngoài lời nói. Hắn nước Mỹ thức tư duy dấu vết quá nặng. Coi trọng là từng bước số liệu. Hắn tin tưởng những cái kia có thể bày ra đến điều kiện. Nhưng là, một người thành công hoặc là thất bại. Đương nhiên, đang ngồi không có có thất bại người. Chỉ là thành công trình độ không giống nhau mà thôi. Nhưng ta muốn nói là, một người thành công cùng thất bại. Càng nhiều lại là xây dựng ở người này lãnh tụ mị lực bên trên. Thái Thản năng lực rất mạnh. Tựa như vừa rồi Thạch Thiếu nói. Có thể lấy ra tương đối củ chuối cảnh, hắn đều so Thạch Thiếu mạnh hơn. Nhưng là, nếu bàn về lãnh tụ mị lực, Thạch Thiếu có thể hất ra Thái Thản hơn 30 con phố. Thái Thản, không có gì có thể không phục. Mở miệng, là Trương Hy Nguyệt, có thể nói lời nói thấm thía. Thạch Lỗi đối Trương Hy Nguyệt ấn tượng lại có chỗ chuyển biến. Lần thứ nhất tiếp xúc, Thạch Lỗi cho là nàng là câu cá. Về sau chỉ cảm thấy nàng là cái có chút liều lĩnh cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng là trước đây mấy giờ, Trương Hy Nguyệt tại hắn căn biệt thự kia bên trong trước khi đi nói chuyện. Cùng hiện tại nàng nói lời nói này, đều bị Thạch Lỗi cảm thấy Trương Hy Nguyệt nhưng thật ra là cái rất lợi hại có tâm tư nữ nhân. Cũng không phải nói Trương Hy Nguyệt nói là Thạch Lỗi lời hữu ích. Thạch Lỗi liền đối nàng cảm nhận có rất lớn cải biến. Chủ yếu là Thạch Lỗi có thể cảm giác được Trương Hy Nguyệt suy nghĩ. Nàng còn mạnh hơn Thạch suy nghĩ nhiều rất nhiều. Tránh mau còn bao lâu nữa thành lập Ma Đô công ty con. Thạch Cường đột nhiên ngẩng đầu hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi hơi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn hiểu được Thạch Cường ý nghĩ. Liền nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng chính là trong một tháng sự tình đi. Chủ yếu nhìn công xưởng bên kia sản xuất có thể hay không theo kịp. Hiện tại chúng ta sốt ruột không phải người sử dụng tăng trưởng, mà chính là không có hàng có thể trải, làm đến giống như là tại làm nghèo đói tiếp thị, mà trên thực tế, là chúng ta thật không bỏ ra nổi đủ nhiều sản phẩm tới. Giao cho ta phụ trách đi, Thạch Cường, trùng điệp nói, không ngừng Ma Đô, mà chính là toàn bộ trường Tam Giác, thậm chí toàn bộ Nam Phương thị trường. Thạch Lỗi không có lập tức đồng ý. Hắn nói, hiện ở công ty là Ngụy Tinh Nguyệt đang phụ trách, nàng cũng là đại cổ đông. Cái này ta cần cùng với nàng thương lượng, cá nhân ta cảm giác được vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng là, nói thật, Thái Thản, ta cũng không muốn cho ngươi đi tránh mau. Tại trong lòng ta, tránh mau chỉ là một cái giai đoạn tính hạng mục, bởi vì duy nhất sản phẩm thành thấp hơn, mà lại ngắn hạn có thể thao tác tính mạnh hơn. Cho nên có thể sẽ tại tăng giá trị tài sản đường cong đi khoa trương hơn một số. Thế nhưng là ta không muốn ngươi tại 2-3 năm sau. Hoặc là càng thời gian ngắn hơn ở giữa. Lại một lần nữa đứng trước hiện tại cục diện. Cá nhân ta đề nghị. Nếu như ngươi thật nguyện ý gia nhập. Vẫn là Khải Tuyên càng thích hợp ngươi. Có lẽ đối với ngươi mà nói. Khải Tuyên có thể cho ngươi chức vị sẽ không như vậy phù hợp ngươi mong muốn. Nhưng là ta vẫn là rất lợi hại hy vọng ngươi có thể lựa chọn Khải Tuyên. Thạch Cường cúi đầu, xuống, trầm mặc không nói. Thạch Lỗi cũng không muốn quấy rầy hắn suy nghĩ. Đối Tôn Di Y cùng Trương Hy Nguyệt nói. Ta qua một chút nhà vệ sinh. Tôn Di Y đứng dậy, nói. Ta cùng ngươi, kỳ thực trong phòng liền có nhà vệ sinh. Nhưng là Thạch Lỗi cố ý rời đi phòng. Vì chính là cho Thạch Cường càng đại không hơn ở giữa. Lại hoặc là, theo Trương Hy Nguyệt thương lượng một chút, ra phòng, Tôn Di Y kéo lại Thạch Lỗi cánh tay, nhỏ giọng hỏi, Thạch đầu ca, ngươi bây giờ phát triển quá nhanh, ta đều nhanh muốn không biết ngươi. Thạch Lỗi cúi đầu nhìn xem rúc vào bên cạnh mình Tôn Di Y, mỉm cười nói, những cái kia chỉ là xã hội giao phó ta phù hào mà thôi. Tại giữa chúng ta. Ta thủy chung đều là cái kia cùng ngươi cùng nhau lớn lên Thạch đầu ca. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, lời tuy như thế, nhưng phù hào quá nhiều về sau. Kỳ thật vẫn là sẽ khác nhau. Người vừa mới đọc xong đại nhất, rất lợi hại xuất sắc a. Chỉ dùng một cái học kỳ, liền đem toàn bộ năm học đồ, vật đều học xong. Cũng chính là trong nước đại học không ủng hộ dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa hoàn thành học. Phần liền tốt nghiệp rời trường. Nếu không, ta đoán chừng thêm một năm nữa. Người đại khái đã có thể xây xong toàn bộ đại học chương trình học trực tiếp tốt nghiệp. Người bây giờ vẫn là một học sinh. Cũng không cần nghĩ đến nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, người bên cạnh đi cao như vậy. Ta sao có thể đình chỉ cước bộ. Chỉ ít, ta nhất định phải bảo trì suy nghĩ. Thạch Lỗi hơi kinh ngạc nhìn lấy Tôn Di Y. Cái này tuyệt không giống như là nàng loại kia dịu dàng tính cách có thể nói ra đến lời nói. Rất lợi hại có chút lời gian ý tứ. Di Y, người biến hóa cũng rất lớn a. Thạch Lỗi xoa xoa Tôn Di Y đầu. Tôn Di Y nhoẻn miệng cười. Nói, cho nên ngươi nhìn, mỗi người đều đang biến hóa. Có ít người biến hóa là vì khai thác, mà có ít người biến hóa là vì thủ vững. Tóm lại chúng ta đều đang biến hóa. Chỉ hy vọng ta biến hóa có thể đuổi kịp chân ngươi bước. Di Y hiện tại là cái triết học gia. Tôn Di Y nhăn nhăn cái mũi. Cười nói, cho nên ngươi không nên coi thường ta nha. Di Y cũng không còn là cái kia sẽ chỉ khóc nhè tiểu nha đầu đâu. Thạch Lỗi cười ha ha. Xoa bóp Tôn Di Y cái mũi. Nói, qua vài ngày ta muốn đi một chuyến ngày. Có một số việc phải xử lý. Ngươi cùng ta cùng đi có được hay không? Dựa theo dĩ vãng, Tôn Di Y nhất định sẽ do dự. Hội lo lắng, không dám nhanh như vậy đáp ứng. Thế nhưng là, lần này, Tôn Di Y lại gật gật đầu. Nói, tốt lắm, vậy ta có phải hay không phải nhanh làm hộ chiếu? Quay lại ngươi đem chứng minh nhân dân cho ta. Ta để cho người ta giúp ngươi xử lý. Tôn Di Y nói, được, đón đến. Nàng còn nói, cho nên nói, Thạch đầu ca, chúng ta đều cùng lúc trước không giống nhau. Đổi thành trước kia, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể theo giúp ta qua xếp hàng. Nhưng là bây giờ, ngươi đã có thể tìm người giúp ta xử lý. Nhân sinh cùng chạy bộ khác biệt, chạy bộ có thể vòng đi vòng lại, mà nhân sinh đi qua, cũng chỉ có thể một đường hướng về phía trước. Vô pháp quay đầu, Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Hôm nay Tôn Di Y cùng dĩ vãng không giống nhau, mà lại biến hóa là long trời lỡ đất. Nếu như nói Thạch Lỗi trưởng thành quá nhanh, nhượng Tôn Di Y cảm giác được áp lực, cảm giác không đuổi theo kịp. Như vậy Tôn Di Y hôm nay cải biến, cũng làm cho Thạch Lỗi cảm giác được một tia lạ lẫm. Tôn Di Y lôi kéo Thạch Lỗi cánh tay, cười tủm tỉm nói, Thái Thản hẳn là nghĩ rõ ràng đi, hắn thông minh như vậy người. Không phải không biết Khải Tuyên Hòa tránh mau lựa chọn như thế nào. Mà lại ngươi vừa rồi đem lời đều nói rõ ràng như vậy. Tránh mau nhiều lắm là cũng là cái 2 năm khoảng chừng hạng mục. Rất nhanh sẽ bị ngươi từ bỏ. Chỉ có Khải Tuyên mới là có thể đi thẳng đến sắc màu rực rỡ ngày đó xí nghiệp. Thạch Lỗi lại lần nữa có chút kinh. Ngạc nhìn xem Tôn Di Y. Lời nói này cùng đối Thạch Lỗi vừa rồi những lời kia lý giải. Đổi thành những người khác đều cũng không kỳ quái. Nhưng là một tờ giấy trắng đồng dạng Tôn Di Y, làm sao cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói nói bóng gió. Mà lại Tôn Di Y câu nói này rõ ràng là uyển chuyển biểu thị có thể trở về phòng ý tứ. Nếu là đổi lại lúc trước, Tôn Di Y nhất định là trực tiếp hỏi Thạch đầu ca, chúng ta lúc nào có thể trở về phòng. Kỳ thực nếu như là lúc trước, Tôn Di Y khả năng căn liền sẽ không nghĩ tới muốn theo Thạch Lỗi cùng rời đi phòng. Nhưng bây giờ, nàng rõ ràng đã lý giải Thạch Lỗi cái gọi là muốn đi nhà vệ sinh chân thực ý đồ. Tôn Di Y đã buông ra Thạch Lỗi cánh tay, tự hành hướng đi phòng. Mà Thạch Lỗi, nhìn lấy Tôn Di Y bóng lưng, cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Như thế độc lập Tôn Di Y còn thật là khiến người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị đây. Lại có lẽ, Tôn Di Y vẫn như cũ chỉ là lúc trước cái kia Tôn Di Y. Chỉ bất quá hoàn cảnh khác biệt, đối mặt người khác biệt, nàng cũng sẽ biểu hiện ra không giống nhau đặc chất tới. Tôn Di Y dừng bước lại, quay đầu lại, cười đến rất lợi hại rực rỡ. Nàng nói, Thạch Đầu ca, nhị tỷ hẹn ta ban đêm cùng một chỗ ca hát. Nếu như ngươi cũng xuất hiện lời nói, nàng nhất định sẽ vui vẻ ngất đi. Thạch Lỗi gật đầu cười nói, được, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.